Hồi thứ 67. Cứu vớt Đà La thiền tính vững, thoát khỏi ô uế đạo tâm trong. Lại nói chuyện, bốn thầy trò đường tăng thoát khỏi tiểu Tây Thiên, vui mừng lên đường. Đi được độ một tháng, gặp đúng lúc mùa xuân trăm hoa đua nở, thấy mấy chốn rừng núi cây xanh rậm rạp, một phen mưa gió lại hoàng hôn. Tam Tạng ghìm cương ngựa hỏi: "Đồ đệ ơi, trời sắp tối rồi, đi theo đường nào để tìm chỗ ngủ trọ đây?" Hành giả cười đáp: "Sư phụ yên tâm, nếu không có chỗ ngủ trọ, ba huynh đệ chúng con đều có chút bản lĩnh, Bảo Bát Giới cắt cỏ, Sa Hòa Thượng chặt cây, Lão Tôn cũng biết làm thợ mộc, sẽ dựng một chiếc lều cỏ ngay trên đường đi, ít nhất cũng ở được cả năm, sư phụ vội cái gì?" Bát Giới nói: "Sư huynh ơi, chỗ này đâu phải là nơi ngủ được. Khắp núi nhiều lang trùng hổ báo, đầy rừng có quỷ quái yêu ma, ban ngày còn khó đi, đêm tối làm sao dám ngủ lại." Hành giả nói: "Tên ngốc này ngày càng chẳng ra sao, chẳng phải là Lão Tôn nói phét, chỉ cần cây gậy này còn ở trong tay thì trời có sập xuống, ta cũng chống được." Thầy trò đang trò chuyện, bỗng thấy một xóm núi ở cách đó không xa. Hành giả nói: "Tốt rồi, có chỗ ngủ rồi." Trưởng lão hỏi: "Ở đâu vậy?" Hành giả chỉ tay đáp: "Chỗ lùm cây đằng kia chẳng phải có nhà dân ư? Chúng ta đến đó ngủ nhờ một đêm, sáng mai đi sớm." Trưởng lão mừng rỡ thúc ngựa, đến trước cổng nhà thì xuống ngựa, thấy cửa phên đóng kín. Trưởng lão bèn gõ cửa, gọi: "Mở cửa, mở cửa." Bên trong có một cụ già, tay chống gậy lê, chân đi hài cỏ, đầu chít khăn thâm, mình mặc áo tơ sống màu trắng, ra mở cửa, nói: "Người nào ở đây gọi ầm ĩ thế?" Tam Tạng chắp tay trước ngực cúi mình chào, nói: "Lão thí chủ, Bần Tăng là người từ Đông Thổ, được sai sang Tây Thiên lấy kinh. Đến xứ ta thì trời vừa tối, nên vào nhà ta xin ngủ nhờ một đêm, mong cụ giúp đỡ cho." Cụ già nói: "Hòa thượng ơi, ngài muốn sang phương Tây thì đi không nổi đâu. Vùng này là tiểu Tây Thiên, nếu muốn đến đại Tây Thiên thì đường còn xa lắm. Chưa nói đến việc đường đi phía trước gian nan mà ngay vùng này đã khó vượt qua rồi." Tam Tạng hỏi: "Khó vượt qua thế nào?" Cụ già chỉ tay đáp: "Cách xóm tôi hơn 30 dặm về phía tây có một con đường gọi là hẻm Hy Thị, một ngọn núi thất tuyệt." Tam Tạng hỏi: "Thế nào là thất tuyệt?" Cụ già đáp: "Núi này rộng 800 dặm, khắp núi mọc toàn cây hồng. Xưa có câu, cây hồng có 7 cái tuyệt. Một là tăng tuổi thọ, hai là nhiều bóng dâm, ba là không có tổ chim, bốn là không có sâu bọ, năm là lá đọng xương tuyệt đẹp, sáu là quả ngon, bảy là cành lá tươi tốt, cho nên gọi là núi thất tuyệt. Vùng chúng tôi đây đất rộng người thưa, dặng núi sâu ấy xưa nay không có người qua lại. Hàng năm quả hồng chín rụng xuống đường, ngập cả một hẻm đường núi, lại gặp gió mưa sương tuyết. Đến mùa hè thì mốc meo lên, khiến cả con đường trở nên hôi thối. Người vùng này quen gọi là ngõ nhà tiêu. Hễ gió tây nổi là mùi hôi thối bốc lên, còn kinh khủng hơn cả mùi nhà tiêu nữa. Bây giờ đang lúc cuối xuân, gió đông nam thổi mạnh nên không ngửi thấy đấy." Tam Tạng trong lòng buồn rầu chẳng nói gì. Hành giả không nhịn nổi, lớn tiếng nói: "Cụ già này thật chẳng hiểu lý lẽ gì. Chúng tôi từ xa tới xin ngủ nhờ mà cụ lại nói ra những lời ấy để dọa người. Nếu quả thật nhà cụ chật chội, không có chỗ ngủ, thì chúng tôi ngồi xổm dưới gốc cây này cũng qua được đêm nay, việc gì phải lắm lời như thế?" Cụ già thấy mặt mũi hành giả tướng mạo xấu xí thì liền im mặt, sợ hãi đứng yên. Sau lấy hết can đảm, hừ một tiếng, chỉ cây gậy lê vào mặt hành giả quát: "Này anh kia, mặt hóp chán rô, mũi tẹt má lõm, lông lá đầy mặt, trông như người mắc bệnh lao, chẳng biết cao thấp, giàu cái mõm ra, dám hỗn láo cả với người già hả? Hành giả vờ cười nói, cụ ơi, hóa ra cụ có mắt như mù, không biết người mắc bệnh lao này rồi. Sách tướng có nói, hình dung cổ quái là trong đá chứa ngọc đẹp. Cụ mà lấy tướng mạo để nhìn người thì sai bét đấy. Tôi tuy xấu thật, nhưng lại có chút tài cán. Cụ già hỏi, anh là người ở đâu, họ tên là gì, tài năng ra sao? Hành giả cười đáp, tôi đây, quê hương Đông Thắng Đại Thần Châu, núi Hoa Quả tu luyện từ nhỏ, thân bái linh đài Phương Thốn Tổ, học thành võ nghệ rất chu toàn, cũng biết khuấy biển hàng long mẫu, có tài gánh núi đuổi mặt trời, trừ yêu bắt quái là số một, rời sao đổi vật quỷ thần sầu, trộm trời chuyển đất thanh danh lớn, biến hóa vô cùng thạch mỹ hầu. Cụ già nghe xong đổi giận làm mừng, khom mình nói, xin mời vào hàn xá nghỉ ngơi. Bốn thầy trò Đường Tăng bèn dắt ngựa gánh hành lý cùng đi vào. Chỉ thấy bụi cây gai được trồng ở hai bên, tầng cửa thứ hai là bức tường xây bằng gạch, nhưng vẫn có gai góc chùm bên trên. Vào trong nữa mới là ba gian nhà ngói. Cụ già kéo ghế mời mọi người ngồi uống trà, rồi bảo người nhà thổi cơm. Một lát sau, một chiếc bàn được đưa tới. Trên bàn bày rất nhiều món ăn như bánh bột mì, đậu phụ, khoai sọ, củ cải, củ cay, su hào, cơm gạo thơm, canh hoa quỳ nấu giấm. Bốn thầy trò ăn một bữa no. Ăn xong, Bát Giới kéo hành giả nói thầm, sư huynh ơi, cụ già này lúc đầu không chịu cho ngủ nhờ, mà bây giờ lại tiếp đãi cơm chay thịnh soạn, là cớ làm sao? Hành giả nói, bữa cơm này có đáng bao nhiêu tiền đâu, ngày mai còn bảo cụ ấy phải làm 10 món quả, 10 món rau tiễn chúng ta nữa. Bát Giới nói, không biết xấu hổ, dựa vào mấy câu nói khoác của huynh, lừa cụ ấy được một bữa cơm ăn rồi, ngày mai phải đi đường, cụ ấy còn tiếp đãi huynh nữa chắc. Hành giả nói, đừng có vội, ta tự có cách xử trí. Chẳng bao lâu sau, trời đã tối dần, cụ già lại gọi mang đèn lên. Hành giả khom mình hỏi, thưa cụ họ gì? Cụ già đáp, họ Lý. Hành giả nói, chỗ ta đây chắc là Lý Gia Trang. Cụ già nói, không phải, chỗ này gọi là Đà La Trang. Tất cả có khoảng hơn 500 người sinh sống, có nhiều họ khác nhau, nhưng chỉ có tôi là họ Lý. Hành giả nói, Lý thí chủ, không biết nhà ta có ý gì mà khoản đãi chúng tôi thịnh soạn như vậy. Cụ già đứng dậy đáp, vừa rồi nghe ngài nói biết bắt yêu quái, chỗ chúng tôi đây có một con yêu quái, phiền ngài bắt giúp chúng tôi sẽ có hậu tạ. Hành giả liền ngẩng lên dạ một tiếng, nói, được chiếu cố rồi. Bát Giới nói, nhìn huynh ấy tự rước họa kìa, vừa nghe nói đến bắt yêu quái, dù là ông ngoại huynh ấy cũng không được thân thiết như thế, đã vội dạ trước một tiếng rồi. Hành giả nói, hiền đệ không biết rồi, ta làm như thế chính là nhận tiền đặt cọc rồi, để họ không đi mời người khác nữa. Tam Tạng nghe vậy nói, con khỉ này việc gì cũng tự mình quyết định, lỡ như yêu tinh đó thần thông quảng đại, ngươi bắt không nổi, có phải mang tiếng người xuất gia nói dối không? Hành giả cười nói, sư phụ đừng trách, để con hỏi lại xem sao. Cụ già nói, các sư phụ còn hỏi gì nữa? Hành giả nói, vùng ta đây địa thế bằng phẳng, lại có nhiều người sinh sống, không phải là nơi hoang vu hẻo lánh, vậy có yêu tinh nào dám bén mảng tới nhà cao cửa rộng của cụ? Cụ già nói, thực chẳng giấu gì ngài, vùng chúng tôi đây lâu nay yên ổn, chỉ là vào khoảng tháng 6 3 năm về trước, bỗng một trận gió nổi lên. Lúc ấy mọi người đều đang bận rộn đập lúa ngoài sân, cấy lúa ở trong ruộng. Ai nấy đều lo lắng, nhưng chỉ cho là trở trời. Ai ngờ gió thổi xong, có một con yêu tinh bay đến, ăn sạch trâu ngựa thả ngoài đồng, lợn dê cũng chén sạch, thấy gà vịt thì nuốt chửng, gặp con trai, con gái cũng nuốt sống hết. Từ lần đó trở đi, đã 2 năm nay nó thường tới làm hại. Trưởng lão ơi, nếu ngài quả có tài nghệ bắt được yêu quái, giúp yên vùng này, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ, không dám coi thường. Hành giả nói, con này thì khó bắt đây. Bát Giới nói, đúng là khó bắt, khó bắt. Chúng tôi chỉ là những nhà sư lang thang, ngủ nhờ một tối, đến sáng là đi, bắt làm sao được yêu tinh. Cụ già nói, hóa ra các người chỉ là những hòa thượng lừa bịp để kiếm cơm ăn, lúc mới gặp thì khoác lác, nói rằng biết rời sao đổi vật, hàng yêu bắt quái. Đến khi nói tới việc này thì lại từ chối là khó bắt. Hành giả nói, cụ ơi, yêu tinh thì dễ bắt thôi, chỉ là người ở chỗ cụ đây không đồng lòng, vì thế mà khó bắt. Cụ già hỏi, làm sao biết được mọi người không đồng lòng? Hành giả đáp, yêu tinh quấy nhiễu đã 3 năm nay, cũng không biết đã hại biết bao nhiêu sinh mạng. Tôi nghĩ mỗi nhà chỉ bỏ ra 1 lạng bạc, 500 nhà là gom được 500 lạng, chẳng cần phải đi đâu cũng tìm được pháp sư bắt yêu tinh. Vậy sao lại cam chịu để nó gây họa suốt 3 năm như vậy? Cụ già nói, nếu nói đến chuyện tiền nong thì đúng là xấu hổ chết mất. Chỗ chúng tôi đây, nhà nào mà không tiêu tốn đến 2-3 lạng bạc rồi. Năm kia, chúng tôi đã hỏi thăm được một hòa thượng ở phía nam ngọn núi. Mời ông ấy tới đây bắt yêu, nhưng không thắng được. Hành giả hỏi, hòa thượng ấy bắt yêu như thế nào? Cụ già đáp, vị tăng già ấy khoác áo cà sa, trước đọc khẩm tước, sau niệm pháp hoa, hương đốt trong lò, tay cầm chuông lắc, đang khi tụng niệm, kinh động yêu tà, gió thổi mây bay, đến thẳng trang gia, sư đấu yêu quái, thật chẳng nói ngoa. Một quyền vừa đấm tới, một tay liền túm lấy, hòa thượng vẫn đánh trả, nhưng chẳng ăn thua gì, lát sau yêu quái thắng, bay về thẳng Yên Hà. Tôi tới gần xem xét, nhà sư đã chết gục. Hành giả cười nói như vậy thì thiệt thòi rồi. Cụ già nói, nhà sư ấy chỉ mất có 1 mạng, còn chúng tôi mới thiệt thòi, phải mua quan tài chôn cất cho ông ấy, lại phải cho đồ đệ của ông ấy ít bạc, mà đám đồ đệ ấy vẫn chưa hả dạ, đến nay vẫn còn muốn kiện cáo lôi thôi. Hành giả hỏi, còn mời ai bắt yêu quái nữa không? Cụ già đáp, năm ngoái lại mời một đạo sĩ. Hành giả hỏi, đạo sĩ ấy bắt yêu quái thế nào? Cụ già đáp, đạo sĩ ấy đầu đội mũ vàng, mình khoác áo đạo, lệnh bài gõ vang, nước bùa dùng lấy, sai thần cử tướng đi bắt yêu ma, cuồng phong cuồn cuộn, mây đen mịt mù, ma cùng đạo sĩ, hai bên giao tranh, đánh đến chiều tối, quái cưỡi mây về, đất trời trong văn vắt, chúng tôi liền xuống lại, đi tìm đạo sĩ kia, thấy chết trong khe núi, cùng vớt lên xem xét, thấy ướt như chuột lột. Hành giả cười nói như vậy cũng thiệt thòi rồi. Cụ già nói, đạo sĩ ấy cũng chỉ thiệt có 1 mạng, còn chúng tôi phí mất bao tiền của vô ích. Anh già nói, đừng lo, để tôi bắt yêu quái cho cụ. Cụ già nói, nếu ngài quả có tài bắt được nó, tôi sẽ mời mấy vị trưởng già trong xóm viết cho ngài 1 tờ văn tự. Nếu thắng, ngài đòi bao nhiêu bạc để tạ ơn, chúng tôi sẽ trả không thiếu 1 xu. Nếu thua thì đừng có giở trò với chúng tôi, ai cũng phải nghe theo mệnh trời. Hành giả cười nói, cụ này bị người ta làm phiền nhiều rồi, đâm sợ, chúng tôi không phải hạng người ấy đâu, cụ mau mời mấy vị trưởng giả đi. Cụ già vô cùng mừng rỡ, vội vàng sai người hầu đi mời mấy người hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng, bè bạn, tổng cộng 8-9 cụ già đều tới. Sau khi gặp Đường Tăng, nói tới chuyện bắt yêu, mọi người đều vui mừng, mấy cụ hỏi, vị đồ đệ nào đi bắt? Hành giả khoanh tay đáp, là tiểu hòa thượng tôi đây. mấy cụ sợ hãi nói: "Không xong, không xong. Yêu tinh đó thần thông quảng đại, thân thể to lớn. Con trưởng lão này vừa gầy vừa nhỏ, còn chưa đủ nhét vào kẽ răng của nó." Hành giả cười nói: "Cụ ơi, cụ nhìn người không tinh rồi. Tôi tuy bé nhưng rắn chắc, đều là trải qua rèn luyện, tú khí ở trong đấy." Các cụ nghe nói vậy cũng đành tin theo, hỏi: "Trưởng lão, bắt được yêu tinh rồi, ngài đòi lễ tạ bao nhiêu?" Hành giả đáp: "Hà tất phải nói tới tạ lễ gì chứ. Tục ngữ có câu: nói đến vàng quáng mắt, nói đến bạc ngu đần, nói đến tiền hôi tanh. Chúng tôi là hòa thượng tu nhân tích đức, quyết không đòi tiền." Các cụ nói: "Đã nói như vậy, thật đúng là bậc cao tăng thụ giới. Nhưng không lấy tiền, có lý nào lại làm không công? Các nhà chỗ chúng tôi đây đều sinh sống bằng nghề làm ruộng đánh cá. Nếu quả hàng phục được yêu tinh, khiến vùng này được yên ổn, mỗi nhà chúng tôi sẽ biếu ngài 2 mẫu ruộng tốt, cộng vào cũng được 1000 mẫu, liền thành một chỗ. Thầy cho ngài dựng một ngôi chùa tham thiền nhập định, tốt hơn việc đi vân du khắp nơi nhiều." Hành giả lại cười nói: "Thế càng không ổn. Nếu có ruộng rồi thì phải nuôi ngựa, thuê người làm, cắt cỏ trồng lúa. Hoàng hôn không được ngủ, canh năm chẳng được nằm, bận rộn đến chết người mất." Các cụ nói: "Mọi thứ đều không muốn, biết tạ ơn ngài bằng gì?" Hành giả nói: "Người xuất gia chúng tôi chỉ cần chén trà bát cơm đã là tạ ơn rồi." Các cụ vui mừng nói: "Việc này thì dễ, nhưng không biết ngài bắt nó thế nào?" Hành giả nói: "Nó mà đến thì tôi bắt nó luôn." Các cụ nói: "Yêu quái đó to lắm, đầu chạm trời, chân chạm đất, khi đến gió nổi, khi đi mây mù, ngài làm sao mà đến gần nó được?" Hành giả cười nói: "Nếu yêu tinh đó chỉ biết hô gió gọi mưa thì tôi chỉ coi nó là hạ con cháu thôi. Nếu yêu tinh cao lớn, tôi đã có cách bắt nó." Đang trò chuyện, bỗng nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. 8-9 cụ già kia sợ hãi, run cầm cập nói: "Hòa thượng này đúng là độc mồm, độc miệng. Vừa nói tới yêu tinh là yêu tinh đến ngay." Cụ Lý mở cánh cửa bên, gọi cả đường tăng và mấy người thân thích: "Vào đây, vào đây, yêu quái đến rồi." Bát Giới, Sa Tăng sợ hãi cũng định chạy vào. Hành giả giơ 2 tay túm chặt 2 người nói: "Các đệ chẳng hiểu gì cả. Người xuất gia sao lại không phân rõ trong ngoài như vậy? Đứng lại, không được chạy. Cùng ta ra sân xem đó là yêu tinh gì." Bát Giới nói: "Sư huynh ơi, họ đều là những người đã từng trải. Cứ gió nổi lên là yêu quái tới, họ đều tránh đi rồi. Chúng ta với nó chẳng phải họ hàng, cũng chẳng quen thuộc, chẳng phải bạn cũ có giao tình, xem nó làm gì." Hành giả vốn rất khỏe, chẳng để nói năng gì, kéo cả 2 người ra sân đứng. Trận gió kia mỗi lúc một lớn, thật là dữ dội. Rừng cây đổ gãy hổ báo sợ, nghiêng sông khuấy biển quỷ thần sầu, lật ngang hoa nhạc 3 núi đá, xốc lại càn khôn 4 bộ châu. Nhà nhà trong xóm đều đóng cửa, khắp thôn trai gái tìm chỗ trốn. Mây đen vần vũ che trời thẳm, lửa đèn tắt ngấm đất tối om. Bát Giới sợ quá run cầm cập, nằm phục xuống đất, lấy mõm dũi đất, trốn ở dưới đất như đóng đinh. Sa Tăng che kín mặt, 2 mắt nhắm nghiền. Hành giả nghe gió nhận yêu quái. Một lát sau, ngọn gió lướt qua, chỉ thấy trên không trung thấp thoáng 2 ngọn đèn, bèn cúi đầu gọi: "Các huynh đệ, gió qua rồi, dậy mà xem." Chú ngốc rút mõm ra, phủi phủi đất cát, ngẩng mặt nhìn lên trời, thấy 2 bóng đèn sáng thì bật cười, nói: "Đùa hay lắm, đùa hay lắm. Hóa ra là một con yêu tinh biết cư xử, nên kết bạn với nó." Sa Tăng nói: "Tối đen thế này, lại chưa từng nhìn thấy mặt mũi nó, sao đã biết tốt xấu thế nào?" Bát Giới nói: "Người xưa nói, đi đêm nhờ đuốc, không đuốc dừng lại. Đệ xem nó thắp sẵn đôi đèn lồng dẫn đường, nhất định là người tốt đấy." Sa Tăng nói: "Huynh nhìn lầm rồi, đó không phải là đôi đèn lồng mà là hai mắt của yêu quái phát sáng đấy. Chú ngốc sợ hãi co rúm người lại, nói: Cha mẹ ơi, mắt mà to đến thế, không biết mồm to thế nào. Hành giả nói: Hiền đệ đừng sợ, hai đệ bảo vệ sư phụ, để lão tôn hỏi hắn một câu, xem hắn là giống yêu tinh gì. Bát Giới nói: Sư huynh đừng khai bọn đệ ra nhé. Hành giả tung người đánh vèo một cái, nhảy lên không trung, cầm gậy sắt, lớn tiếng gọi: chậm đã, có ta ở đây. Yêu quái nhìn thấy, bèn ưỡn thẳng người, cầm một ngọn giáo dài múa tít. Hành giả cầm gậy đứng thủ thế, hỏi: Ngươi là yêu quái phương nào, tinh linh ở đâu? Yêu quái không đáp lời, chỉ múa tít cây giáo. Hành giả lại hỏi, yêu quái vẫn không trả lời, cứ múa giáo. Hành giả cười thầm nói: Đổ tai điếc mồm câm kia, chớ có chạy, xem gậy đây. Yêu quái chẳng hề sợ hãi, múa giáo chống đỡ. Trên không trung, hành giả và yêu quái kẻ qua người lại, kẻ lên người xuống, đánh nhau đến tận canh ba mà vẫn bất phân thắng bại. Bát Giới Sa Tăng đứng ở sân nhà cụ Lý nhìn thấy rõ ràng, thì ra yêu quái đó chỉ múa giáo che đỡ, chứ không tấn công một đoàn nào. Cây gậy sắt của hành giả liên tiếp nhằm đầu yêu quái giáng xuống. Bát Giới cười nói: Sa Tăng, đệ ở đây bảo vệ sư phụ, để lão chư đi đánh giúp, chớ để con khỉ kia độc chiếm công lao, lĩnh chén rượu đầu tiên. Chú ngốc bèn nhảy lên mây, đuổi theo bổ liền. Yêu quái lại dùng một ngọn giáo nữa chống đỡ, hai ngọn giáo như rồng bay rắn lượn. Bát Giới khen ngợi: Phép đánh giáo của yêu tinh này thật giỏi, không phải là giáo sau núi, giáo cuốn tơ, giáo nhà ngựa, mà là giáo cán mềm. Hành giả nói: Đồ ngốc, đừng nói linh tinh, ở đâu có lối giáo cán mềm gì chứ? Bát Giới nói: Sư huynh xem hắn đưa mũi giáo chống đỡ chúng ta, nhưng không thấy cán giáo, không biết hắn giấu ở đâu. Hành giả nói: Có thể là giáo cán mềm, nhưng yêu quái này vẫn chưa biết nói, chắc là vẫn chưa theo đạo người, âm khí còn nặng. Chỉ sợ khi trời sáng, dương khí thắng, nó tất phải chạy. Lúc nó chạy, nhất định phải đuổi theo, không để nó trốn thoát. Bát Giới nói: đúng thế, lại đánh nhau một hồi lâu. Bất giác phương đông sáng trắng, yêu quái không dám tham đánh, quay đầu bỏ chạy. Hành giả cùng Bát Giới nhất tề đuổi theo, bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối xông lên nồng nặc, chính là hẻm Hy Thị, núi Thất Tuyệt. Bát Giới nói: Chắc là nhà nó cọ chuồng tiêu đây, gớm, mùi thối khó ngửi quá. Hành giả bịt chặt mũi, gọi to: Mau đuổi theo yêu tinh, mau đuổi theo yêu tinh. Yêu quái trườn qua núi, hiện rõ bản tướng là một con mãng xà vảy đỏ, mắt như sao sớm, miệng phun mây mù, hàm răng chen trúc sắc như gươm, móng vuốt cong cong như câu vàng, trên đầu lắc lư tấm màu thịt, như nghiền miếng mã não tạo thành, toàn thân phủ kín lớp vảy đỏ, tựa vạn mảnh yên chi ken xếp, bò dưới đất tưởng như chân gấm, bay lên không lại ngỡ cầu vồng, chỗ nghỉ ngơi bốc mùi tanh tưởi, khi hành động mây đỏ che thân, dẫu chẳng to, người hai bên không thấy đông tây, tuy không dài, một ngọn núi vắt ngang nam bắc. Bát Giới nói: Hóa ra là một con rắn dài như vậy, nếu muốn ăn thịt người, mỗi bữa phải 500 người mới đủ no. Hành giả nói: Ngọn giáo cán mềm của nó hóa ra là hai cái đầu lưỡi của nó, bọn ta đuổi theo khiến nó mềm nhũn ra rồi, đuổi đánh nó thôi. Bát Giới co mình đuổi theo, vung đinh ba bổ xuống. Yêu quái đầu đã chui vào hang mà vẫn còn đến 7-8 thước đuôi nữa ở bên ngoài. Bát Giới buông đinh ba xuống, túm chặt lấy đuôi, nói: Ra tay, ra tay. Rồi dùng hết sức lực kéo nó ra ngoài, nhưng không kéo nổi lấy một phân. Hành giả cười nói: Đồ ngốc, thả cho nó chui vào, ta sẽ có cách xử trí, đừng có kéo đuôi rắn như thế. Bát Giới bèn buông tay ra, yêu quái chui tọt vào trong. Bát Giới oán trách: Vừa rồi không buông tay ra thì một lửa đã là của chúng ta rồi, bây giờ nó cuộn lại, biết làm thế nào cho nó ra được, thế này chẳng phải là không có rắn chơi rồi ư? Hành giả nói: Tên này thân thể to dài, lỗ hang thì nhỏ hẹp, chắc chắn không thể quay mình, nhất định là cứ bùa thẳng vào, chui ra lối cửa sau. Đệ mau ra lối cửa sau chặn nó lại, để ta đánh nó ở cửa trước. Chú ngốc liền chạy thật nhanh ra phía sau quả núi. Quả nhiên thấy có một lỗ hang, bèn dừng lại, vẫn còn chưa đứng vững. Không ngờ hành giả ở cửa trước dùng gậy sắt chọc vào trong. Yêu quái sợ đau bèn trườn ra phía cửa sau. Bát Giới chưa kịp phòng bị nó lấy đuôi quật một phát ngã lăn ra đất, không sao dậy nổi, đành nằm im dưới đất chịu đau. Hành giả thấy trong hang không còn gì, bèn rút gậy sắt ra, chạy vào trong gọi Bát Giới đuổi yêu quái. Bát Giới nghe thấy tiếng gọi, cảm thấy xấu hổ, liền nén đau bò dậy, vung đinh ba bổ loạn. Hành giả thấy vậy cười nói: "Yêu quái chạy mất rồi, đệ còn bổ cái gì?" Bát Giới nói: "Lão chư ở đây đánh cỏ động rắn đấy." Hành giả nói: "Thằng ngốc bẻ mép, mau đuổi theo." Hai người đuổi qua khe suối, thấy yêu quái cuộn tròn thành một đống, ngóc đầu lên, mồm há to định nuốt Bát Giới. Bát Giới sợ quá lùi lại định chạy, hành giả lại xông lên trước, bị nó một miếng nuốt gọn. Bát Giới đấm ngực dậm chân, kêu ầm lên: "Sư huynh ơi, chết mất sư huynh rồi." Hành giả ở trong bụng yêu tinh chống gậy sắt nói: "Bát Giới đừng buồn, để ta bảo nó bắc thành cây cầu cho đệ xem." Quái vật liền cong người lại giống như một cây cầu vồng. Bát Giới nói: "Tuy giống cầu thật nhưng không ai dám đi qua." Hành giả nói: "Ta lại bắt nó biến thành cái thuyền cho đệ xem." Hành giả ở trong bụng chống cây gậy sắt vào da bụng yêu quái. Da bụng nó liền dán xuống đất, đầu ngẩng lên, trông giống hệt một con thuyền. Bát Giới nói: "Tuy là giống thuyền nhưng không có cột buồm, không hứng gió được." Hành giả nói: "Đệ tránh xa ra, để ta bắt nó hứng gió cho đệ xem." Hành giả lại ở bên trong, lấy hết sức thúc gậy sắt lên phía xương sống của nó, dài tới 5-7 trượng, giống hệt cây cột buồm. Yêu quái nén đau vùng vẫy, trườn lên phía trước, nhanh hơn cả gió, trườn theo đường cũ xuống núi. Đến hơn 20 dặm mới nằm vật ra đất, không còn cựa quậy được nữa, nằm chết thẳng cẳng. Bát Giới đuổi theo tới nơi, lại vung đinh ba bổ loạn xạ. Hành giả quét một lỗ to trên người quái vật để chui ra, rồi nói: "Đồ ngốc, nó chết cũng đã chết rồi, đệ còn bổ nó làm gì?" Bát Giới nói: "Sư huynh không biết, lão chư cả đời chỉ thích đánh rắn chết à?" Đoạn thu binh khí lại, tóm đuôi rắn kéo về. Lại nói chuyện, cụ Lý cùng mọi người ở xóm Đà La nói với Đường Tăng: "Hai đồ đệ của ngài suốt đêm không về, chắc là mất mạng rồi." Tam Tạng nói: "Quyết không có chuyện gì đâu, chúng ta ra ngoài xem sao." Chỉ lát sau đã thấy hành giả cùng Bát Giới kéo một con mãng xà kêu ầm lên bước tới. Mọi người khi ấy mới mừng rỡ, già trẻ trai gái trong cả xóm đều tới quỳ lạy nói: "Thưa ngài, đúng là con yêu tinh này hại người ở đây rồi. May nhờ các ngài trổ pháp lực chém quái trừ tà, chúng tôi giờ mới được sống yên ổn." Mọi người đều vô cùng cảm kích, ai nấy đều mời mọc rối rít, người nào cũng muốn hậu tạ. Mấy thầy trò bị giữ lại đến 5-7 ngày, ra sức từ chối mãi mới được cho đi. Các nhà thấy họ không lấy tiền thì đều làm ít lương khô, hoa quả, dâng tặng, lại cưỡi lừa, rong ngựa, treo cờ kết hoa đưa tiễn. Vùng này có 500 nhà thì có đến 700-800 người đi tiễn chân. Dọc đường mọi người rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã tới đầu hẻm Hy Thị, núi Thất Tuyệt. Tam Tạng ngửi thấy mùi hôi thối, lại thấy đường đi bị lấp kín cả, bèn nói: "Ngộ Không, thế này làm sao qua được?" Hành giả bịt mũi nói: "Cái này khó đây." Tam Tạng thấy hành giả nói là khó, nước mắt đã giàn giụa. Cụ Lý và mọi người bước tới nói: "Xin ngài chớ buồn phiền, chúng tôi đưa tiễn tới đây đều đã có ý hẹn ước với nhau rồi. Đồ đệ của ngài đã giúp chúng tôi hàng phục yêu tinh, trừ tai họa cho cả xóm. Nay chúng tôi góp chút lòng thành, mở một con đường khác đưa các ngài qua." Anh già cười nói: "Cụ ơi, lời này thật không thỏa đáng. Lúc đầu cụ nói núi này rộng 800 dặm, các cụ lại không phải là thần binh của vua Đại Vũ, làm sao có thể mở núi san đường được. Thầy trò chúng tôi muốn qua núi thì phải dựa vào sức mình thôi, các cụ không giúp được đâu. Tam Tạng xuống ngựa hỏi, Ngộ Không, dựa vào sức các con thế nào? Hành giả cười nói, trước mắt muốn vượt qua núi quả thật là khó. Nếu nói mở con đường khác thì càng khó hơn, vẫn phải theo con hẻm cũ mà đi thôi, chỉ sợ không có người lo cơm nước. Cụ Lý nói, trưởng lão nói cái gì vậy? Dù 4 ngày bị chậm trễ mất bao lâu, chúng tôi cũng nuôi được, sao lại bảo không có người lo cơm nước? Hành giả nói, đã như vậy, các cụ về làm cho 2 thạch lương khô, lại làm thêm 1 ít bánh bao, bánh nướng mang tới, để vị hòa thượng mõm dài này của chúng tôi ăn no rồi biến thành con lợn to, rũi mở lối cũ, mời sư phụ tôi cưỡi ngựa, chúng tôi bảo vệ bên cạnh, chắc là qua được. Bát Giới nghe vậy, nói, sư huynh này, các người đều muốn làm việc sạch sẽ, sao cứ giao những việc bẩn thỉu cho lão chư thế? Tam Tạng nói, Ngộ Năng, nếu con quả có tài dọn sạch con hẻm này, đưa ta qua núi, ta sẽ ghi công đầu cho con. Bát Giới cười đáp, trên có sư phụ, các vị thí chủ đều ở đây, chớ có cười con nhé. Lão chư này vốn có 36 phép biến hóa. Nếu bảo biến thành những loài khéo léo, xinh đẹp, biết bay lượn, thì quả thật không thể. Còn nếu bảo biến thành núi, thành cây, thành hòn đá, cục đất, thành voi, thành lợn, thành trâu, thành lạc đà, thì đều làm được hết. Chỉ có điều thân thể biến ra to thì dạ dày lại càng to. Vì vậy phải ăn no mới làm việc được. Mọi người nói, có ngay, chúng tôi đều mang theo lương khô, hoa quả, bánh nướng ở đây. Vốn là định mở đường núi để tiễn các ngài, nay mang hết ra cho ngài dùng thoải mái, đợi khi ngài biến hóa rồi hành động, chúng tôi lại sai người về thổi cơm mang tới. Bát Giới trong lòng mừng rỡ, cởi chiếc áo dài thâm ra, quẳng cái đinh ba chín răng, nói với mọi người, đừng chê cười, xem lão chư làm công trạng hôi thối này đây. Rồi chúng ngốc bắt quyết, lắc mình một cái, quả nhiên biến thành con lợn to. Thật là, mõm dài lông ngắn người béo mập, từ nhỏ ăn mầm thuốc trong núi, mặt đen mắt tròn như nhật nguyệt, đầu tròn tai to như lá chuối, tu thành xương cứng thọ ngang trời, luyện được dạ dày như sắt thép, mũi thở khụt khịt thật lạ lùng, miệng kêu ủn ỉn như gầm giống, 4 chân móng trắng cao 1000 thước, bờm nhọn dọc thân tới 100 trượng, từng gặp thế gian nhiều loài lợn, chưa từng ai như lão chư này. Mọi người đều tán thưởng khen hay, thiên bồng pháp lực thật cao cường. Tôn Hành Giả thấy Bát Giới biến được như vậy, lập tức sai những người đi tiễn, mang các đồ lương khô đến một chỗ, bảo Bát Giới ăn. Chú ngốc chẳng phân biệt sống chín, một lát đã ăn hết sạch, rồi bước tới mở đường. Hành Giả bảo Sa Tăng cởi giày ra, để gánh cho dễ, rồi mời sư phụ lên ngựa. Hành Giả cũng cởi giày ra, dặn dò mọi người ra về. Nếu mọi người có lòng tốt, thì mau mang thêm cơm đến để tiếp sức cho sư đệ tôi. Trong số 700-800 người đưa tiễn, đến quá nửa có lừa ngựa, liền phi như bay về xóm thổi cơm. Còn 300 người đi bộ thì đứng dưới chân núi nhìn theo thầy trò Đường Tăng đi xa. Nguyên là từ xóm tới núi xa hơn 30 dặm, quay về mang cơm đến lại mất hơn 30 dặm. Cả đi và về cũng mất đến gần 100 dặm. Lúc đó thầy trò đã đi được khá xa rồi, nhưng mọi người không chịu từ bỏ. Thúc lừa, thúc ngựa tiến vào trong hẻm, đuổi theo suốt đêm, sớm hôm sau mới đuổi kịp, bèn gọi to. Các ngài lấy kinh ơi, đi chậm lại, chúng tôi đưa cơm tới đây. Tam Tạng nghe vậy, cảm tạ không ngớt, nói, thật đúng là những người thiện tín. Bèn gọi Bát Giới dừng lại, ăn thêm cơm để lấy sức. Chú ngốc rũi đường đã 2 ngày, đang đúng lúc đói meo, thấy rất nhiều người mang tới 7-8 thạch cơm, thì bất luận là cơm tẻ, mì miến, gộp cả vào mà chén. Ăn lo một bữa xong lại lên rũi đường tiếp. Tam Tạng hành giả Sa Tăng cảm tạ mọi người. Hai bên chia tay nhau. Thật là xóm Đà La, khách đã vội về. Bát Giới mở đường xuyên qua núi. Tam Tạng thành tâm, thần lực đủ. Ngộ Không trổ phép hạ yêu ma. Hy Thị nghìn năm giờ sạch bóng. Núi Thất Tuyệt giờ đã khai thông. Lục dục trần tình giờ cắn hết. Bình an thẳng tới bái đài sen. Chuyến đi này không biết còn bao nhiêu dặm đường, còn phải gặp những yêu quái nào. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.